tự lao đầu vào danh sách đi. Chiếc Ferrari đắt đỏ phóng như điên nửa giờ mới tới khu kinh doanh sầm uất, rồi vòng vèo qua nhiều góc phố thêm nửa giờ nữa thì đỗ sạch trước cửa tiệm kinh doanh của một tiệm thời trang. Trên tấm biển hiệu để hai chữ Megine Lupina to lù lù, có thể hiểu được boss của chủ tiệm là ai rồi đấy. Mà sau ô cửa kính thấy treo toàn là váy, dám chăng chỉ bán trang phục của nữ giới. Xin thề là phát hiện điều này, Cao Cường phi thường không muốn rời khỏi xuống xe chút nào. Nói chung đàn ông đàn an mà bước vào cửa hàng chuyên bán đồ nữ giới nên giống như là đường tăng lọt vào động bản tử, khẳng định chóng mặt hơn cả nuốt vài viên thuốc nắc. Vạn phần không muốn làm vậy nhưng sau cùng Cao Cường vẫn phải mặc cửa xuống xe. Hơn nữa khi xâm nhập ổ yêu tình này, hắn còn phải ra vẻ là thản nhiên, mặt thì tỉnh bơ cứ như là xuôi. Thực sự là không hiểu mà chỉ để lục phình là trong đầu sắp đặt cái mưu kế kiểu như thế nào. Rõ ràng là dẫn theo hắn tới đây nhưng làng ta lại chẳng thèm há miệng nhà ra dù chỉ là một câu lời giới thiệu. Qua quan sát thì có thể thấy đây là cửa hàng bán trang phục tự thiết kế, chính xác là chuyên về váy ngắn dài kín hở. Dạ hội công sở loại váy ngủ mặc dính cũng có luôn, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái kiểu trang phục nào khác. Ngay cả mấy là nhân viên trong cửa hàng cũng mặc váy. Cái này là theo cái combo công chúa diêm dua điệu đà đó là phải. Nhìn chung chỉ có khoảng là 20 mét vuông ở gần cửa hàng nơi trưng bày sản phẩm còn được bài trí gọn gàng một chút, chứ bên trong thì bừa lộn xộn hết như là bãi rác. Các loại lụa là vải góc, giấy bút, cuộn chỉ màu, mà lờ cành, bàn làm việc, bản máy tính, một lô một đốc đồ vật đông tây này màu mè mà Cao Cường không biết là đặt tên chúng là gì. Để đây như bản chiến trường, lại còn phái phục điệu đà chảy chuốt xinh đẹp làm cái quỷ gì vậy. Mặc bừa một bộ đồ nhẹ nhàng lên người thì có phải là thuận tiện hơn nhiều không? Cơ mà có mặc vài chuông làm việc cũng là quyền tự do của người ta đấy nha. Dám chắc Maria Lupina đã gọi điện thông báo từ trước. Vừa thấy hai người đi tới, mấy làng nhân viên liền dừng lại công việc rồi mau chóng thu dọn đồ vật cho vào thùng. Dáng dấp rõ ràng là mấy làng này chuẩn bị ra về. Vậy mà Maria Lupina còn mò đến đây làm cái quái gì cơ chứ? Thực sự là rất là khó đọc. Mình đọc cũng như đóng vần ấy. Mọi người nghe có thấy phát chán không? Đọc xong sửa một bộ truyện đọc một tiếng có thể sửa 4-5 chục phút, hàng 2 tiếng đồng hồ mới xong được cái một bộ truyện. Mà mình thì thường thường cứ phải 7 giờ tối thì mấy từ ngoài nơi đang xây nhà đi về, tắm rửa xong ăn cơm xong từ 9 giờ 8-9 giờ thì đọc xong 10 giờ chỉnh sửa tới 12 giờ đêm. Ở lúc đó thì còn làm gì thì nữa. Có những nước đọc 2-3 buổi tối không là ghép lại một tối. Kệ đi à, đọc không hay lại còn có người mắng. Có người thì bảo mình thế nọ thế kia này. Có thời gian chưa xong chuyện này đọc chuyện khác. Nhưng mà thực sự đọc chuyện mà chỉ có một chuyện có mấy người đâu. Có nhiều người nghe, có nhiều view thật nhưng mà có mấy người đăng ký đâu. Chẳng có mấy người ủng hộ. Vợ cứ thấy suốt ngày chui vào đây ngồi đọc chuyện xong là thứ hai cần phải không gợi ý nhằm lúc công việc làm chẳng làm bỏ đi đọc chuyện, hay là bây giờ mình cứ đọc trực tiếp nhá. Anh em thấy hay hay không hay thì nên, và chỉ những người nghe luôn bây giờ thì thấy bình thường, nhưng mà những người mà đến lúc người ta nghe lại cái clip, người ta nghe lại cái bộ truyện mình đọc này, thực sự là nó thấy nó mới buồn cười đấy, lúc đấy nó mới thấy buồn cười đấy. Thế còn những người nghe trực tiếp này thì khả năng nó cũng bình thường thôi, nhưng về sau mọi người cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà nhân tiện mọi người vào đây rồi thì mình sẽ đọc tiếp 1-2 chương nhé, thì cũng để anh em biết được đọc trực tiếp với cả quay lên để đọc thì nó sẽ là như thế nào. Mình sẽ đọc tiếp đoạn vừa rồi mình đọc đến đấy nhé, đọc khoảng 2 chương đấy. Lúc đấy mình đọc đến đoạn là sáng chấp rõ ràng mấy làng chuẩn bị ra về, vậy mà Majine Lupina còn mò đến đây là cái quái gì cơ chứ? Ngoài việc không hiểu thấu mục đích của Majine Lupina, Cao Cường hơi bất ngờ thì phát hiện một trong 3 làng nhân viên có một người là tu sĩ, khí tức ngang ngựa Lake Windon. Thế nhưng hương vị cực kỳ lạ lẫm, không phải là tu tiên, cũng chẳng phải là pháp sư, chắc hẳn là một thú nhân nào đó. Làng ta làn da trắng như tuyết, rất có khả năng là sư quỷ, hoặc có thể nói là một thành viên của gia tộc Nắc. Nếu liên tưởng tới ma cà rồng, liền sẽ dễ hình dung được cái hình dạng của cô làng này. Cơ mà diện mạo người ta mang huyết mạch sư quỷ, sau khi biến thân hình trông có hơi đáng sợ một chút. Chứ bọn họ không có cái kiểu sống là uống máu thay cơm như ở trong phim đâu. Có điều đây chỉ là hắn đoán bò linh tinh ở trong đầu. Chưa chắc làng ta đã mang huyết mạch dây quỷ, giờ phải thi triển thấu thị phán quan thì mới xác nhận rõ ràng được đấy. Mà thôi, quên đi, không nên nhìn trộm đời tư của người khác. Rất nhanh thì 3 cô làng nhân viên thu dọn đồ đạc. Lúc này Maria Lupina mới quay sang đối với hắn đánh mắt ra hiệu. Đúng là cái kiểu kình kiệu hất hàm ra lệnh như là bà Hoàng. Nhờ vả người khác mà không biết đường mở mồm hò lấy một câu. Làng ta học ở đâu cái thói không coi ai ra gì thế này nhỉ? Mà thôi, được rồi, cho phép bà cô ấy ẩm này một lần khệnh khạng với đời đi. Nghĩ đến đây thì Cao Cường liền nhanh chân lại gần bưng về giúp mấy thùng đồ đựng ra bên ngoài. Không như là Majine Lupina, mấy làng nhân viên thì lễ phép hơn nhiều. Trong đó làng có mái tóc đỏ rực vươn tay nhéo má hắn và nói: cảm ơn, ta là Sushi. Làng có mái tóc đen nhánh thì vuốt xuống mũi hắn mỉm cười nói: cảm ơn, ta là Nina. Cô làng cuối cùng là tu sĩ, đương nhiên là không dám quá trớn, bởi vì làng ta làm ra các hành động phải dùng từ táo tợn mới đánh giá được chính xác. Cái chuyện là sau khi đưa tay vào thùng đồ, làng ta liền kít chuột một cái vào má hắn, sau đó để lại cái tên Fezolika, rồi cùng 2 làng Sushi với Gatina vừa cười khúc khích vừa chạy ra ngoài, hoàn toàn là không đếm xỉa tới khí tức nguy hiểm lạnh lẽo tỏa ra từ hắn. Tất nhiên Cao Cường thừa sức để ngăn cản cũng như né tránh, nhưng mà sao phải làm vậy nhỉ? 3 cái trò mèo cũng tránh như là tránh tà thì bản quan quá là kém cỏi rồi. Liếc mắt nhìn tới Majine Lupina, Cao Cường chép miệng hỏi: thế còn phải bưng cái đồ gì nữa không? Chỉ có vậy thôi. Majine Lupina lắc đầu khẽ đáp, xong là lại ngục ngoài khót. Bà cô ế ẩm làm sao mà lại tự dưng có cái ánh mắt vé lên tia giận dữ. Cao Cường nhìn theo bóng lưng Majine không khỏi nhíu mày nghi hoặc, hơn nữa hắn có hơi khó chịu rồi thấy. Làng ta nghĩ mình là ai mà dám thái độ lồi lõm với hắn cơ chứ? Trong đầu xuất hiện một đống chiêu trò hung ác, Cao Cường hít mắt ôm 3 thùng đồ nhanh chân đi ra ngoài. Lúc này thì ngoài chiếc xe đắt đỏ của Majine Lupina còn có thêm một chiếc Land Rover xịn roi màu trắng đã mở cửa sẵn ở phía sau. Cao Cường hiểu ý, nhìn đặt 3 thùng đồ lên ghế. Sau đó đợi cô làng Joshi đóng cửa. Khóa cửa tiệm cẩn thận xong xuôi, 2 chiếc xe mới lăn bánh rời khỏi. Lần này thì vòng vèo qua vài tuyến phố lạ hoắc, chẳng hiểu là Majine Lupina muốn hộ tống nhân viên về nhà, hay là nhóm các làng thường cứ tan làm là lại là cả quán xá nào đó. Mà cô làng Vezolika thì là tu sĩ kiêm thêm quý tộc, không cần ai bảo kê đâu nha. Đồng nghĩa với 100% là đi ăn uống vui vẻ. Đúng như là Cao Cường suy đoán, sau 15 phút 2 chiếc xe dừng đỗ trước một cửa quán ăn treo cái bảng hiệu là cái gì đây, nghe tên rõ là sang chảnh đúng không à. Nhưng xuyên qua lớp cửa kính bài trí ở bên trong thì chẳng hề xa hoa chút nào. Đó là chưa muốn nói tới bàn ghế đèn đóm có phần là cũ rích, hơn nữa phòng tanh không có một mẫu khách nào. Nói chung là quán ăn cũ lát sập rệ cũng được, vấn đề là Cao Cường còn cảm thấy quỷ khí. Chỉ có cái điều cực kỳ là mỏng manh, chứng tỏ là biến hóa thành quỷ hồn chưa được vào lâu. Theo sau mà Marcella Lupina xuống xe, Cao Cường liếc sang thấy Hezolika cười đùa tíu tít với hai làng kia. Xem ra tu sĩ huyết mệnh thú nhân cũng là gà vịt như là võ môn tu sĩ. Thế hắn cau mày nhìn vào quán, Marcella Lupina mỉm cười khẽ nói: "Chúng ta luôn dùng bữa tối tại đây, món ăn không tệ đâu đấy. Với cả đừng thấy ở bên ngoài tồi tàn mà vội khinh thường. Lửa giả nữa, người sẽ thấy không còn chỗ trống để mà ngồi đâu. Nếu như mình tiết lộ ở trong quán có quỷ thì các làng có ăn ngon miệng được nữa không nhỉ?" Cao Cường mỉm cười lắc đầu từ chối cho ý kiến. Không rảnh để quan tâm đến cảm nhận của hắn, mà Marcella Lupina liền tự nhiên là như xuôi tóm lấy tay hắn lôi kéo vào trong quán. Hành động này khiến cho Cao Cường phải thoáng sửng sốt. Lúc ở cửa hàng thì thái độ đổi rõm, đến đây lại gần gũi thế này là sao? Mà vừa rồi làng ta còn mỉm cười đúng không nhỉ? Rất nhanh thì cả nhóm liền ổn định chỗ ngồi tại ngay bàn ở gần trước cửa ra vào. Sau khi tiếp nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ, bốn người các làng lần lượt lựa ra món ăn. Đạo là bít tết, gan gỗng, mì ống, súp, gà, salad, các kiểu. Không giảm béo hay sao mà lại gọi ác chiến như vậy? Cái con chó đang đọc cắn gì? Hình như là nghĩ hắn không quen gọi món hay sao ý. Mezia liền gọi thay tiền tù tỷ 4-5 món. Nói chung thì việc cũng đã rồi, Cao Cường đành ngồi im chọn cho lành vậy đi. Chẳng mấy chốc thì nhân viên phục vụ bắt đầu bưng ra vài món. Tạm thời các vụ quỷ hồn sang một bên, Cao Cường cầm dao lĩa để nếm thử ngón. Cao Cường cầm dao lĩa nếm thử cái món càn ngỗng béo xem nó thần thánh ra làm sao. Béo béo, bùi bùi, ngậy ngậy, công nhận là ăn cũng ngon giả phết. Thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt, Mezia Lupia thở dài nói: "Nếu như đầu bếp trước đây vẫn còn, khẳng định ngươi không còn bình thản thế này được đâu. Làm trình độ thuộc hàng ngũ đỉnh cấp, chỉ tiếc rằng đã hết cơ hội phải ăn món của nàng nấu." Đầu bếp trước đấy, nàng. Cao Cường liếc mắt nhìn về hướng dàn bếp, thấp giọng khẽ hỏi: "Này, nếu không ngại ảnh hưởng tới bữa ăn, vậy hãy cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra đi." Cô nhìn đĩa gan ngỗng béo ở trước mặt, Mezia Lupina buồn bã nói: "Tại làng quá chấp nhận với công việc để nâng cao trình độ nấu nướng, cứ làm việc quá độ suốt thôi. Bà làm trước đã đột quỵ trong đêm, đến khi phát hiện thì đã không cứu chữa được nữa rồi. Chấp nhất kinh khủng luôn ấy chứ, đến chết vẫn còn hàm hộ nấu nướng đây này." Nói chung thì nghe Mezia Lupina kể xong, khỏi cần phải kiểm tra kỹ càng, Cao Cường tìm chắc hiện đang ẩn nấp ở trong con dao tại phòng bếp chính là cô làng đầu bếp trước kia. Nghĩ thì cũng thấy tội, quỷ hồn nào dám lại gần bếp lửa để mà nấu nướng cơ chứ. Chấp nhận thì vẫn còn đó, lại chẳng thể để làm gì, khẳng định làng ta cực kỳ là đau khổ. "Này, ta xin phép đi rửa tay." Cao Cường đứng dậy lịch sự báo một câu rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Nói chung thì thương cảm thì vẫn là thương cảm, hắn không thể mặc kệ làng ta phất vượng ở sườn tràn được. Trước tiên cứ phải thu vào chữ vật giới, trở về thăng đường tiễn nàng xuống dưới kia để mở quán. Cao Cường vừa lướt qua cửa phòng bếp, chuôi dao bé xíu liền xé gió bay ra, nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn lập tức đem cất đi, rồi xả bộ đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Chỉ có điều, mẹ gì là Lufina và các chiến hữu không xa lạ gì với tu sĩ đâu nhé. Ngay đến cả Josie với cả Lina còn nhìn ra hắn hành động kỳ quặc đời này. Thành ra khi Cao Cường quay trở về bàn, liền bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm. Như thể hắn mà dám không thành thật khai báo, các làng sẽ nhào tới xé xác hắn ra. Ok, các người thích thì bản quan triều. Này, đừng có mà hét lên. Cao Cường thấp giọng khẽ nói. Cũng bởi vì là tâm nguyện chưa thành, linh hồn của làng ta không tới nơi cần đến. Thời gian kéo dài sẽ biến thành quỷ. Có lẽ các làng từng thân thiết lắm đây, nghe đến từ quỷ mà không sợ hãi gì. Đã thế, mặt lại còn đẩy lo lắng nữa cơ chứ. Thừa hiểu nguyên nhân, Cao Cường đành phải nói tiếp. Ta không tiêu diệt nàng, mà là trợ giúp làng đi tới nơi cần phải đến. Các người đừng có nhìn ta như kẻ sát nhân độc ác nữa. Ta là người điều kiện tốt tính đắm đến nha. Không chút sợ sệt, mẹ già Lufina thẳng thừng yêu cầu. Vậy ta muốn được nhìn xem. Thì cũng đừng có mời. Cao Cường dứt khoát lắc đầu. Ta chỉ có thể cho các người gặp nàng một lần, nhưng chỉ đến vậy mà thôi. Nghi thức tiếp theo là điều cấm kỵ, trong các người ai cũng không được nhìn, dù chỉ là một giây. Chào mấy bạn mới vào sau nhé. Mình cũng muốn đọc dài lắm nhưng mà thời gian làm video nó rất là dài. Mà chuyện bây giờ đọc càng ngày nó càng khó, toàn tìm những anh như là mình. Hôm nay mình chỉ là đọc thử để cho mọi người nghe, mình đọc trực tiếp để mọi người hiểu rằng là đọc một bộ truyện nó như thế nào. Vấp rất là nhiều và sửa cũng rất là nhiều thời gian sửa. Và riêng cái thời gian xuất video thôi, ít nhất phải có một tiếng một bộ mới xuất xong một cái video. Cái thời gian xuất video thì mình không nói, bởi vì mình có thể ấn xuất để mình cứ đài đấy, mình đi làm việc khác cũng được. Nhưng mà cái thời gian để mình chỉnh sửa ấy, mình đọc một bộ truyện một tiếng thì mình phải mất tới một tiếng rưỡi cho tới hai tiếng để nghe lại những đoạn vấp mình cắt đi, những cái đoạn mà âm điệu nó không lên xuống, nó không đều, mình còn phải chỉnh sửa các kiểu đấy. Các bạn thử nghe mình đọc trực tiếp với cả khi mình up lên nó có khác nhau hoàn toàn không ạ? Nếu mọi người thấy có điều khác nhau hay là như thế nào thì cứ cho mình một cái bình luận lên đây để mình thu thập ý kiến mọi người nhé, để mình phát triển cho nó tốt. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp. Vừa rồi mới đọc được một chương để mọi người nghe thử xem. Bây giờ đọc tiếp chương tiếp theo nhé. Cái buổi phát trực tiếp này xong là mình sẽ xóa cái video này. Thế nên là hôm nay các bạn nào nghe thì sẽ được nghe cái tập 85. Còn không là mình sẽ xóa đi đấy. Hàng loạt tiếng bước chân xón xa xón xén khẽ chuyển tới bên tai. Liền lôi kéo Cao Cường hiện đang ngồi xếp bằng ở trên giường ra khỏi trạng thái nhập định. Thế luôn, mấy cô làng này đúng thật là sợ hơi sợ hồn. Việc quái gì phải lén nốt như là kiểu phụ trộm ngoại tình thế này nhỉ? Cứ phải hiền ngang, đến thì đến, thì mới không bị người khác hiểu lầm linh tinh chứ nhỉ? Mà không riêng gì cái nhóm Mesia Lufina theo như ước hẹn mò tới phòng của hắn thôi đâu. Còn có thể thêm sự hiện diện của bộ đôi bách hợp, đó là Mazie và Lina nữa đấy. Nói chung dưới sự dẫn dắt của Mazile Lufina, sáu cô làng này mà lập tem trà ăn, khắp bản đồ, ăn chơi mà nhảy múa, luôn nhớ đến nhau, vô cùng là thân thiết. Lúc ăn tối thấy Sochi và Lina về Solika, Lina có cùng cảnh ngộ, đều bị bỏ rơi từ thủ mới lọt lòng. Năm đó, Mazile Lufina vừa lên 18 tuổi, thường xuyên tới cô nhi viện để làm từ thiện. Biết tin nên vòi vĩnh David hỗ trợ tài chính để nuôi dưỡng các nàng. David Lufina thấy quá là phiền phức, liền hốt luôn về lâu đài Lufina nuôi cho nó nhanh. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, muốn không thân thiết cũng khó mà làm được. Thế cho nên mà chị Lê với cả Linh Gia không phải là đóa hoa bất hợp như hắn đã lầm tưởng đâu nhé. Về phần của Vezolika mang trong mình huyết mạch Goroget thì cội nguồn ở mãi tận Hoa Mỹ xa xôi, thành ra làng chẳng có lửa xu liên quan gì tới quý tộc. Xét một cách toàn diện, nói Mezila Tufina là mẹ của các làng cũng chẳng hề sai, cơ mà không khéo lại nuôi thành cái ế cả đám đấy nhá, thấy nghi ngờ lắm luôn. Tại giữa phòng nhanh chóng bố trí xuống tòa hồn trận, xong xuôi thì cao cường liền đi ra mở cửa, để rồi đập vào mắt là chàng cạnh muốn phun ra máu mũi. Làng nào cũng mặc váy ngủ mỏng dính hẳn cũn, hơn nữa còn là cái kiểu dáng ổn sát cơ thể triệt để tôn lên những đường cong mỹ miều, nhịn là nghẹt thở. Quá đáng ở chỗ các làng bên trên còn thả rồng đỉnh nhọn đâm chọc muốn mù cả mắt hắn luôn rồi đấy. Sống thoáng đến mấy cũng chẳng ai ăn mặc tùy tiện thế này đâu. Có điều Cao Cường đã lường trước cái tình huống đám yêu nhiên này. Có điều thì Cao Cường cũng đã lường trước cái tình huống đám yêu tinh nhện này là chạy tới đây sằng từ loạn xạ, cho nên đừng hòng thấy được hắn bị thất thố nhé. Thản nhiên như trước mặt chẳng có gì, Cao Cường lạnh nhạt nói: "Nhớ khóa chốt cửa nha." Dứt lời hắn liền lạnh lùng quay gót, lưu lại các làng đứng ở đó với vẻ mặt ngập tràn thất vọng. Nhưng mà hắn chỉ khệnh khạng được trong vài nốt nhạc mà thôi. Khịt khịt. Vezolika mũi liên tục phập phồng, đắc ý cười nói: "Ai đó đang không ngừng tiết ra phoromolin, hẳn là trong người nắng lắm rồi thì. Nghe đồn đây là tên gọi mùi hương tiết ra khi hàm hố ABC. Chẳng biết là Veronica người thấy thật hay là giả. Vấn đề là hắn đúng bị là các làng thiêu đốt khét Cơ mà việc quái gì mà phải xấu hổ. Họa mi gáy trước gái đẹp là điều quá dối là bình thường. Tiết ra pheromone mi khi thấy được dựa mới là chuyện đáng sợ đúng không? Nhanh chóng bình ổn trở lại, Cao Cường liếc mắt lạnh nhạt nói: "Này, ta không dư thừa thời gian để chơi đùa vớ vẩn với các ngươi. Giờ nghiêm chỉnh gặp mặt nữ đầu bếp kia đi lần cuối, hay là để ta tống cả đám các ngươi ra khỏi phòng." Cao Cường phi thường là tin tưởng những lời nói này sẽ dọa cho các nàng sợ xanh mặt. Đáng tiếc, chỉ thấy các làng hiếu kỳ ùa vào nhìn xem tỏa hồn trận. Thậm chí Magenia Lufina còn đẩy hắn sang một bên vì cái tội đứng chắn đường nàng ta. Con lằm cuối ngọc khắc họa linh văn chẳng chịt thôi, đâu có gì hay ho mà xem chứ. Trong lòng ngắn ngầm, Cao Cường đi tới đưa cho Merida Lufina lọ thủy dược và nói: "Các người cần phải chà thuốc này vào mắt thì mới nhìn thấy làng ta được rõ ràng." Maria Lufina kêu gọi mọi người mau chóng tập trung lại. Toàn là mỹ nhân bốc được có khác, đến chà thuốc nhỏ mắt cũng phải nóng bỏng hơn người à. Đợi các làng làm xong, Cao Cường ra hiệu để bọn họ lùi xa xa rồi mới tiếp tục nói: "Thông thường thì hóa quỷ sẽ dần dần quên mất ký ức khi còn sống. Các ngươi dù có đau lòng đến mấy cũng không được phép mở miệng nhắc lại quá khứ, kẻo đến lúc làng ta bướng bỉnh không chịu rời khỏi. Vậy thì đừng trách oán ta đây là lạnh lùng tàn nhẫn." Được rồi, mau thả nàng ra đi. Mà nhìn lê Lufina hết kiên nhẫn, liền phất tay thúc giục: "Ok, phạt đi." Thế là xong, đừng có hét ầm lên là được. Cao Cường ngay lập tức thì ném ra chùy sao, tiện thể bắn một tia chân nguyên kích hoạt tỏa hồn trận. Mắt đã trả nước thuốc, các nàng đương nhiên là nhìn thấy được lồng giam cấm chế xuất hiện ở giữa phòng. Nguyên đám liền không ngừng trầm trồ thán phục. Ngay sau đó liền có bóng mờ mờ chậm rãi chui ra khỏi chùy sao, với mái tóc dài vàng chóe, với bộ y phục trắng muốt kèm thêm tạp dề, rõ ràng chính là làng đầu bếp. Thế nhưng khuôn mặt nàng giờ đã quá là khác biệt, không còn làn da trắng bóc không còn làn da trắng bóc láng mịn như xưa, thay vào đó là chằng chịt những tia máu đen kịt, không còn có đôi mắt sáng ngời rạng rỡ nữa, giờ đây là cặp mắt đỏ ngầu mọc lên, sau cùng là hai chiếc răng lành nhọn hoắt nhìn ớn cả người. Nhưng khiến nhóm của Media Lupina đau lòng hơn cả là làng không hề nhìn thấy bọn họ, chẳng mấy chốc liền thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Liếc nhìn thoáng qua lữ quỷ dáng vẻ lặng thinh ở trong tòa hồn trận, cao cường biết tổng làng hiện giờ đang giả bộ không nhớ nhóm Lomia Lupina là ai nữa. Làng đã muốn dứt tình, hắn liền giúp một tay đi vậy. Dù sao nghe khóc nóc lão hết cả lòng mề. Nghĩ đến đây, cao cường quay sang nói nhỏ với đám Media Lupina. Thôi được rồi, mọi người rời khỏi đây đi thôi. Cứ khóc lóc thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng. Hoàn toàn là tin tưởng vào hắn, Mejile Lupina nắm tay hắn và lì non. Này, làng trước kia phải là nhiều sóng gió. Xin hãy giúp nàng ta đi nhanh được thanh toán nhé. Được, yên tâm. Cao cường ngắn gọn đáp lại, rồi mau chóng lừa các làng ra khỏi phòng. Dây dừa thêm nữa là lữ quỷ lộ tài thấy. Việc này rất là không lên đâu. Tống cổ hết rắc rối ra ngoài, hắn liền khóa chặt cửa, kèm với dựng lên bức tường linh khí cách âm. Xong xuôi thì cao cường mới quay lại trước mặt của lữ quỷ cười hỏi. Người xuất xứ rất là không tệ, có gì muốn nói với bản hoàng sao? Đại nhân, lữ quỷ lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy khẽ nói. Ta sợ nếu rời đi sẽ không còn cơ hội để theo đuổi những thứ hành động mộng tưởng. Đại nhân, ta biết không có được đòi hỏi, nhưng phan xin ngại giúp ta. Nhìn vào mắt ta đây. Cao cường nghe xong liền lớn tiếng quát. Lữ quỷ run rẩy càng thêm kịch liệt, chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Ôi, lưu lại thì có cái ích gì? Cao cường tức giận trợn mắt quát. Không thì vào bếp nấu nướng, không thể cảm nhận được hương vị. Ngươi dựa vào đâu để tiếp tục mộng tưởng? Giờ thì hãy ngoan ngoãn rời khỏi, hay là để bản quan một trưởng đập chết ngươi. Lữ quỷ run rẩy càng thêm dữ dội, thật lâu không nói được nửa lời. Cao cường chợt cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, liền nhíu mày hỏi. Ngươi cứ chờ mắt ếch lên nhìn bản quan là sao? Đại nhân, lữ quỷ ngay tức thì chỉ vào mắt mình, mếu máo trả lời. Ta muốn khóc nhưng không được, ngài không thấy rằng ta đang rất đau khổ ư? Linh hồn thể như ngươi thì lấy đâu ra tuyến lệ để mà khóc lóc? Cao cường khẩn danh nổi đầy ở trên chắn. Nói chung thì nữ quỷ chẳng thể theo kịch bản gì cả. Thực ra việc này không thể trách mắng nữ quỷ. Căn bản chính hắn cũng lên quên mất làng là chưa đụng lẻ vợ. Trước khi hắn tưởng tượng liền hỏng luôn rồi. Nói thật là cao cường dự định nuôi dưỡng một đầu quỷ bộc hung ác để hiếu chiến. Như vậy mới có trợ thủ đắc lực trong những trường hợp đụng độ với cả cường địch. Chứ nữ quỷ này thiên hướng thích lấu lướng, thu lùi làng cùng lắm chỉ là được đồ ăn ngon. Vấn đề là từ tình huống giả bộ không nhận ra nhóm Mejile Lupina, có thể thấy nữ quỷ này lý trí cực kỳ mạnh, mà làng còn khá là thông minh lành đợi, không cái kiểu ngu ngu như là quỷ hồn thông thường. Giờ giúp hay là không giúp đây? Đại nhân, nữ quỷ chợt cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng lí nhí. Khi ta còn là con người, ta dùng nhàn xinh đẹp, không thua kém gì mà gì để bọn họ đồng nhé. Cao cường hai mắt híp lại, lạnh giọng cười hỏi. Với vậy mà ra ý định của ta? Không mau giải thích rõ ràng, đừng có trách. Đại nhân, nữ quỷ vội ngước lên nhìn hắn, nhíu mày sợ hỏi. Ngài khinh thường quỷ phương Tây à? Ta biết là ngài muốn thu kỳ bộc nạ lắm sao? Cao Cường giật mình ngồi xổm xuống, hai mắt tròn trịa nhìn chằm chằm nữ quỷ. Nếu không phải do kẻ khác tiết lộ cho làng biết, phán quan có thể nuôi dưỡng quỷ bộc. Vậy chứng tỏ khi làng hóa quỷ liền thu được truyền thừa quỷ đạo chính thống. Truyền thừa cao thấp không quan trọng, nữ quỷ này là hắn thu chắc luôn rồi. Đoạn biến hắn đã nhìn ra, nữ quỷ lần nữa cúi gằm mặt nhí nhí nói ra: đại nhân, ta nhận được quỷ chủ đạo không giỏi chiến đấu. Tu hành làm gì có cái khái niệm gọi là không giỏi chiến đấu. Đầu bếp là chuyên gia dùng sao đến nhà, quan trọng là áp dụng như thế nào mà thôi. Có điều Cao Cường không nói ra những lời này, để nàng tự mình tìm hiểu đi. Đã quyết định thu nhận nàng, hắn liền gõ linh thú hộ腕. Bạch tuộc khí linh chui ra, liếc thấy nữ quỷ, lời lời không thèm nói, cứ thế là phun hắc táp cho hắn, xong là luôn chui trở lại vào trong tiếp tục công việc. Làm như không hề thấy mặt, Cao Cường phất tay tiêu diệt tỏa hồn trận rồi nói: được, hiện giờ hãy được, hiện giờ ta họa khế ước sẽ khởi động một chút đấy. Nữ quỷ biết mình là phải làm gì, lập tức tiến lại ngồi ở trước mặt hắn, nhắm mắt chờ đợi. Cao Cường hài lòng bứng ra một giọt máu ở trên đầu ngón tay trỏ, rồi họa vẽ khế ước lên trán của nữ quỷ. Động tác dứt khoát, chỉ một giây lát liền đã xong. Khế ước vừa hoàn thành là ngay tức thì dùng nhập vào đầu của nữ quỷ. Chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ linh hồn đã biến thành màu đỏ tươi, cơ mà không có tồn tại như hắn đã tưởng tượng. Đúng một hơi thở, nữ quỷ đã bình thường trở lại. Thấy vậy thì Cao Cường trong đầu chạy dài một đường hắc tuyến, nữ quỷ cũng vậy. Bốn mắt nhìn nhau một quỷ, Cao Cường hiểu ra liền vỗ trán nói: cái này chắc bởi ngươi đã gây nhiều tội nghiệp. Cái này chắc là ngươi chưa gây nhiều tội nghiệp, không có gì để khế ước bài trừ nên mới nhanh như vậy. Nữ quỷ hoàn toàn không ngó ngàng gì tới những lời hắn vừa nói, bởi làng mới phát hiện hai bàn tay của chính mình giờ đây vậy mà trắng mịn nõn nà. Nữ nhân dù có biến thành quỷ thì vẫn là nữ nhân. Cao Cường buồn bực nói: để cảm đi, ngươi hiện giờ là phi thường xinh đẹp. Nữ quỷ thấy vậy thì nhìn cười hít cả mắt: chủ nhân, ngài mau mau đặt tên cho ta đi chứ. Cao Cường lắc đầu nói: liền dùng luôn cái tên của ngươi khi còn sống đi. Ở vậy cũng tốt. Nữ quỷ cười càng tươi hơn: ta là Mizalila, tên khó đọc quá. Thánh họ. Nghe cái tên này xong, Cao Cường liền hối hận muốn chết. Đáng lý hắn nên đặt cho là một cái tên mới để đỡ bị lạc quẻ với cả tu hành giới chứ nhỉ. Ôi, hết chương thứ hai. Tên này vẫn khó đọc quá các bạn ạ. Sao không có ai comment gì này? 15 người đang theo dõi mà chẳng có ai comment gì vậy. Những ai đang theo dõi cho lại thu một chấm như thế nào để tiếp tục đọc tiếp chương thứ ba nha. Trong buổi tối ngày hôm nay mấy cái chương này khó quá nên là mình đọc chương này rồi chứ còn ngồi chỉnh sửa thì chắc chết mất. 17 người đang theo dõi, đang xem cái livestream này, chấm một chấm như nào nhỉ, để mình biết tên những ai đang xem nhỉ. Bên trên thì có Việt Ngô, Tùng Bế, cái đọc đi là kêu à, Tùng Bế vẫn còn là cứ tưởng ra rồi. Nguyễn Phú Luận, à, Sang Nguyễn, Tình Nguyễn, còn ai nữa cứ comment lên đi, thấy nhiều người nghe thì mình có cứ là đọc chứ đọc mình nghe nó buồn lắm. Mọi người cứ comment tương tác nói chuyện với nhau đi cho vui nhá. Đọc tiếp chương 319 vòng linh. Nói chung là sau khi tiếp nhận khế ước trở thành quỷ bộc, những hạn chế luôn áp ở trên thân quỷ hồn theo thời gian sẽ suy giảm vô cùng là rõ rệt luôn đấy. Mặc dù thì Cao Cường không đặt nhiều hy vọng vào mà già là nhưng tự nhận là vị chủ nhân đáng kính, đương nhiên sẽ hoàn toàn hỗ trợ. Nhưng tự nhận là vị chủ nhân đáng kính, đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ làng phát triển. Một khi mà già là đúc thành lục thân, đừng nói chỉ là bếp lửa, đừng có nói chỉ là bên bếp lửa thỏa sức nấu ăn. Nếu làm thích, liền có thể làm phơi nắng tại bãi biển hết ngày. Có điều hắn không thể bút quá mạnh tay, bắt buộc phải áp dụng phương pháp chậm rãi cổ béo. Vậy nên cái ngày mà Vajrayana mặc bikini chạy tung tăng trên bãi biển còn xa lắm nha. Trước mắt thì cần phải bổ sung thức ăn cho hắc pháp cái đã. Cao Cường vung tay ném ra một đống những viên đèn xì bóng loáng, bao gồm chục viên ám hệ thú đan với hơn 50 viên âm châu sư phụ đẻ này. Mà đây không phải là cùng loại âm châu hắn từng cắn nuốt, xong liền nằm thẳng cẳng 3 năm luôn đấy. Loại này do sư phụ dùng thủ pháp để luyện đan ngưng tụ âm khí, ẩn chứa năng lượng cực kỳ là tinh thuần. Ám hệ tu sĩ nhìn thấy có mà thèm sợ sãi đến nhà. Tất nhiên mà già là trông thấy mấy thứ âm hàn lạnh nhẽo này là hai mắt liền sáng quắc như cú bọ. Thực ra sư phụ lưu lại để sau này hắn luyện chế bom bảo mệnh, giờ cho hắc pháp cắn nuốt, hắn chẳng có cảm giác như là đang đem tiền đi vào khải. Thấy hắn liếc sang nhìn mà già là liền nhíu mày khẽ cắt: "Chủ nhân, ánh mắt ngài rất là thiếu lễ phép nhá." Có chút chột dạ, Cao Cường vội vàng bẻ lái câu chuyện: "Ta đang đau đầu, chưa biết kiếm đâu ra khung xương để sau này người đúc nhục thân. Nếu dùng xương của chính người thì sẽ tốt hơn đấy, có thể phát triển lâu dài độ bền vững. Cơ mà người là được chôn cất hay là hỏa táng vậy? Có biết mộ phần nằm ở đâu không?" Hỏi người ta chôn ở đâu, cái này thực sự là vô duyên hết phần thiên hạ. Nhưng đây vốn là vấn đề quan trọng, hắn đành phải sát muối ớt vào nỗi đau của nàng, chứ biết làm sao bây giờ. Ngày hôm sau, thùng thùng thùng thùng thùng, những tiếng gõ cửa đầy thô bạo vang lên không dứt, khiến cho Cao Cường hiện còn đang nằm ngủ lướng ở trên giường liền cảm thấy vô cùng là khó chịu. Thực ra thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã không còn bị giấc ngủ gây khó dễ nữa. Khổ nỗi, hắn hiện giờ chuyển sang tu luyện độ tâm kinh tầng thứ hai, tức là độ thần. Cứ niệm kinh được một lúc là hai mắt díu như là vừa hút cần. Nếu không làm xuống ngủ một giấc, ít nhất là 3 giờ đồng hồ là thấy đầu óc mệt mỏi, xã rời luôn. Không biết cái kẻ khốn nạn nào thất đức phá bĩnh giấc ngủ của người khác thế này. Cao Cường ngay tức thì phân thần thức ra bên ngoài cửa. À, các lạc tìm tới ta làm gì đấy? Hiện giờ thì bên ngoài có đầy đủ mặt cả của 6 làng. Người đang có cửa đương nhiên chính là Ma Di Lê Lục Phi Na. Không hiểu đã gặp chuyện gì mà trông có vẻ bực tức vậy. Mà khoan, nguyên đám mặc váy đen kín cổng cao tường, lại còn đội mũ rộng vành với cả găng tay cùng màu đen luôn. Liếc nhìn hắc tháp hiện là chiếc nhẫn đen xì đeo ở trên ngón tay, Cao Cường khẽ phát ra tiếng thở dài. Các làng chạy tới để hỏi tụi hắn chứ còn gì thì nữa. Nói chung đêm qua hắn với cả mà già là lén nghĩ ra chẳng nói chung là đêm qua hắn với cả mà già là lén ra nghĩ trang để hút giường, xong liền nấp đất cẩn thận rồi đấy. Nhưng chắc là Pezolica vẫn đánh hơi thấy vấn đề, không đoán ra hắn là thủ phạm thì khác nào là các làng bị ngu. Cơ mà đã viết để mặc cho các làng chạy linh tinh như vậy sao? Thực sự là quá phiền toái. Cao Cường mang theo buồn bực rời khỏi, nhanh chân ra ngoài cửa. Cửa phòng vừa mới mở, 6 ánh mắt ngập tràn phẫn nộ ngay lập tức chiếu sạ tới. Dám khẳng định các làng đang rất muốn là xé xác hắn thành trăm mảnh. Có điều thoáng một cái các nàng hai gò má liền đỏ bừng bừng, lồng ngực thì kịch liệt phập phồng vọng ra tiếng tim đập phi thường là dồn dập. Chứng kiến cái cảnh này, Cao Cường trong lòng cứ phải gọi là đắc ý sặc sao. Tưởng mỗi các ngươi mới có body ngon ăn sao? Bản quan cũng cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng cũng cháo muối các thử các kiểu, nóng chết các người chưa? Đêm qua dám bằng máy cụ để tới chiều gạo bản quan, nay ta liền cởi trận để chiều chết các người. Để đổ thêm dầu vào lửa, Cao Cường âm thầm gồng mình, cơ bắp nổi lên càng cuồn cuộn hơn. Và thế là nhóm Marelia Lupina tới đây tìm hắn để chất vấn, nhưng vẫn chưa nói được câu nào liền đã quay đầu bỏ chạy, thoáng cái không còn thấy tăm hơi. Báo thù đã thành công mỹ mãn. Cao Cường hài lòng mặc quần áo rồi mau chóng chạy ra ngoài. Cũng không phải là hắn rời khỏi lâu đài, mà là đi lên tường thành tìm gặp David Lupina. Lúc này David Lupina cùng với Philip Collins đang đứng quan sát đội cận vệ chuyển các loại vũ khí, đạn dược và mấy chục lỗ trần châu mai khắp ở trên tường thành. Ngoài ra còn có một đứa nhóc khoảng 12-13 tuổi, chắc là Robin Lupina, em trai của Marini. Cao Cường liền cẩn thận kiểm tra xem sao. Đáng tiếc tên nhóc này không may mắn có được tiền cằn, hơn nữa tính cách quá mức là nhu nhược yếu đuối. Vừa thấy hắn đi tới, Na nói nhanh như ăn cắp lúc ở sau lưng cha. Vẫn còn chưa thấy đủ khi mà toàn thân của nó còn run lên bần bật, ánh mắt thì hoảng sợ như là thấy quỷ. Nguyễn Thành Tường, cảm ơn ý kiến của bạn, nhưng mà dùng Google dịch thì cũng được thôi, nhưng mà nó nhiều tên nhân vật quá mà nhớ không có lỗi. Chả nhẽ mỗi lần đọc đến lại vào Google ra xem, hơi mất thời gian quá nhỉ. Thôi mình đọc tiếp đây. Sớm đang nghe Lê Quần Tồn kể rằng thằng nhóc này có bệnh sợ người lạ. Cơ mà ngay cả ở nhà của chính mình còn sợ rúng gió thế này thì bác sĩ cũng xịt bó tay luôn. Cao Cường tìm tới nơi để thông báo chuẩn bị giải trừ phong ấn cho Mejie. Có điều tại xung quanh hơi đông người, hắn đành phải dùng tay xả ám hiệu. David Lupina hướng quả tạ hiện đang bám chặt ở từng áo, chỉ còn cách mấp máy môi xin hắn thông cảm. Cao Cường hắn chẳng hơi đâu để ý cái chuyện vụn vặt, liền đơn giản xua tay đáp lại. Về phần của Philip Collins thì ngay lập tức đúng ra thủ thế mời hắn đi theo. Gật đầu chào hỏi xong, Cao Cường cùng Philip Collins mau chóng rời khỏi. Chẳng mấy chốc đã xuống tới tầng hầm, nơi có cánh cửa thép trông khá là nặng. Bán đồng lát khẳng định là được hối tiền đấy, chưa kiên cố vững chắc thì xin lỗi không có đâu. Tu sĩ trúc cơ cũng thử sức đấm nhẹ một cái là bay luôn. Nói thì nói cho vui vậy thôi, nếu dùng vũ lực để phá cửa là coi báo động kêu inh ỏi ngay. Tóm lại thì tù sĩ dưới núi dám đột nhập trộm cắp thì xác định là chạy không có được. Thấy Philip Collins bấm mã số toàn vẹn chỉ có 4 số 1 là cửa mở luôn ra. Cao Cường cổ họng liền khô khô gốc. Đặt mã cách kiểu này để mà hách não nhỏ à. Bên trong có cả chục giường chứa vàng với đủ các loại trang sức ngọc ngà châu báu. Vậy mà David Lupina dám cài mã khóa là 4 số 1. Thần kinh chắc phải là bằng kim cương. Mà cũng có thể là mới đổi sang mã này để hắn thuận tiện xa vào. Nhìn đến đây thì Cao Cường liền tiến nhập vào bên trong rồi thu toàn bộ đồ vật vào chữ vật giới, sau đó lém qua cho Philip Collins và nói: cả chưa thông báo xong việc thì đừng có kẻ nào đột ngột xuống đây kẻo lại chết oan uổng. Đã rõ, Philip Collins nghiêm túc trả lời xong liền chắp tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Sự thực là lão không muốn người ngốc cùng hắn tại một chỗ quá lâu. Lão sớm lượn đi cho khuất mắt hắn lại chính là hợp ý của Cao Cường đây này. Nửa xu quan tâm cũng không, hắn bắt đầu từ chữ vật giới chuyển ra đồ đạc. Trước tiên, hắn đặt giữa phòng là một chiếc giường với cả gối đệm bông êm ái sạch sẽ. Tiếp theo, hắn ném 4 viên ngọc phù tới 4 góc tường ở trong phòng, thế là hoàn tất khâu chuẩn bị. Nói chung, học tập về trận pháp cũng giống như là giày vò luyện đan. Hắn thuộc dạng chốt đặc hắn may. Còn may là sư phụ lưu lại cho cái bộ trận phù để dùng khi cần thiết. Chứ không là hắn sẽ phải đấu pháp với kẻ thù ác từ xa. Về gì sẽ gặp là nguy hiểm lắm đấy. Từ chữ vật giới lấy ra một bộ kim châm. Cao cường thần thức tỏa ra ngoài. Cao cường thần thức tỏa ra tìm kiếm Messia. Rất nhanh liền thấy là ta và đồng bọn hiện đang tụ tập hết tại bể bơi. Wow! Làng nào cũng sổ hốt, đúng cái kiểu vật họp theo loài, gái đẹp là nguyên tem. Cao cường phi thường là hành nghi, Feromia hiện đang tiết ra âm thầm rồi đấy. Cơ mà các nàng này thì nhỏ nói xấu hắn mới buồn chứ. Chỉ có điều, lý do bị các nàng nói xấu sau lưng lại khiến hắn càng thêm đắc ý giặt sao. Mà thôi, cũng chẳng để làm gì. Cao cường liền hướng của mà thì chuyển âm màu xuống dưới tầng hầm để tại trừ phòng ấn, đừng có nói gì với mấy làng kia. Bỗng dưng giọng nói của hắn chuyển tới tai mẹ dìa giật mình, mặt mũi tái mét, phải vội vàng ngụp lặn xuống nước để tránh bị người nhìn ra được điểm khác thường. Chắc ăn hơn khi ngồi lên đang liền té nước tung lên loạn xạ và nói: ta về phòng ngủ một giấc đây, mọi người tiếp tục chuyện trò vui vẻ đi nhé. Dứt lời là leo lên bờ rồi chạy mất hút, để lại ở sau lưng là năm khuôn mặt thật sâu trong nghỉ học. Tuy nhiên không có ai thắc mắc đã động tới vấn đề này, mà là tiếp tục công cuộc nói xấu người học đó. Cao cường cũng không phải là ngồi đại quá lâu, chưa đầy làm phút là đã thấy Marie xuống tới. Chỉ là nàng ánh mắt khiến hắn vô cùng là muốn chửi thề. Dám chắc là nghĩ hắn là gã bệnh hoạn, thường xuyên nghe trộm người khác nói chuyện. Chán chẳng buồn giải thích, hắn liền chỉ tới chiếc giường rồi và nói: để đó làm đi, ta còn kim kim. Trên máy bay, hắn đã nói trước về việc này, về gì đương nhiên là sẽ ngoan ngoãn làm theo. Đợi nàng làm ở ngay ngắn xong, Cao cường nhanh tay kim lên đầu nàng 20 kim. Sau đó ra hiệu làng vén áo rồi kim người ở quanh kim. Kim kim ở trên đầu để tránh cho linh hồn bị tổn thương, còn kim kim tại đan điền là để ngăn chặn tiền căn bộc phát dữ dội. Một ngụm thiêu làng thành trò. Bắn ra 4 tia chân nguyên khí để kích hoạt trận pháp cấm chế tại góc giường. Cao cường mỉm cười nói: ta bắt đầu đây, yên tâm ngủ một giấc đi. Dứt lời hắn liền kim thêm vài kim để cố định cơ thể, cũng như là khiến Marie lầm vào giấc ngủ say. Đến lúc này thì Cao cường mới xẻ mở bàn tay phải, lộ ra đồ đằng hắc lân, lộ ra đồ đằng hắc lân đèn kịt, kèm với sau lưng hiện lên hư ảnh của một đầu hắc kỳ lân cực kỳ là hung tợn. Hít sâu một hơi, căng phồng lồng ngực, Cao cường mở miệng lớn két. Cao cường mở miệng lớn tiếng đẻ quát: cút ra! Tiếp nối ngay sau hành động của hắn, hắc kỳ lân há miệng gầm lên dữ dội. Uông uông. Tiếng gầm liền hóa thành sóng âm bắn thẳng tới và rồi bao trùm lên thân thể của Marie. Ngay tức thì từ vị trí đan điền của nàng vọng ra tiếng rít gào bén nhọn. Cao cường cứ tưởng thứ này hẳn sẽ cứng đầu cứng cổ lắm, nhưng không, chỉ sau một nốt nhạc đã thấy có bóng đen vọt ra ngoài tìm đường bỏ chạy. Vòng linh hắc ám vớ vẩn. Vòng linh hắc ám vớ vả vớ vẩn thì sắp thì thoát làm sao khỏi tay hắn. Cao cường chộp nhẹ một cái, vòng linh hắc ám liền bị cố định ở trên không. Có điều hắn chưa vội tiêu diệt nó, mà phải đợi Magia hoàn, phải đợi cho Magia hoàn tất thức tỉnh tiền căn cái đã. Hello, xin chào 14 người đang xem còn lại. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nàng Thu cũng đã đọc hết 3 chương, là từ chương từ chương 17, 18 và 19. Và mình đọc cái kiểu này thì chắc chắn nó sẽ không bằng được là mình đọc xong mình ốp lên rồi. Vậy bây giờ mọi người cho mình ý kiến nha, có đọc nữa hay là nghỉ nha. Đọc trực tiếp này mọi người cảm thấy nghe được thì mình có thể đọc cả tiếng được, đọc 2 tiếng được, nó còn nhàn hơn là đọc trực tiếp. À, mọi người cho ý kiến nhé. Bây giờ số 1 là đọc tiếp này, số 2 là tắt like đi ngủ này. Chờ trong vòng 1 phút không thấy ai nói gì là tắt like đi ngủ. Số người đang giảm dần. Các bạn comment đi nhỉ, comment cho mình biết ý kiến đi nhỉ, đọc tiếp hay là nghỉ đây? Trực tiếp 53 phút rồi, hiện tại là nên đọc tiếp hay là nghỉ đây ạ? Số 1 số 2 đâu nhỉ? Số 1 đọc tiếp, số 2 đi ngủ này. Mười ba người đang xem mà không có một ai comment là mình đọc tiếp hay là mình ngủ nhỉ? Là các bạn ơi, số 1 là đọc tiếp, số 2 là đi ngủ này. Comment đi, comment nhanh lên nhá. Hay là mọi người đã không nghe thấy gì nhỉ? À, chào Thái Nguyên nhá, Thái Nguyên, mình cũng quê Thái Nguyên đây. Số 1 Ninh Hà, ok. Còn có ai, số 2 là số 3 không nhỉ? Số 1 là mình sẽ đọc tiếp nhá, còn số 2 thì mình sẽ tắt like đấy. Hôm nay đọc cái buổi này gọi là giao lưu với anh em đấy, nên là nói hơi nhiều một chút. Từ buổi mai nếu mà có tiếp tục đọc chuyện thì mình sẽ không nói chuyện khi đang đọc này đâu, mình sẽ đọc lên một mạch kệ ai nói gì thôi. Hiện tại là 22 giờ 09, nặng nặng đây. Còn ai nữa không ạ? Ai lên ý kiến nữa không? Đọc trên ở trên thì về. Về em kêu mọi người đi, 14 người, còn 14 người đang xem này này, không không để ai cho ý kiến. Về em kêu mọi người đi, 14 người, còn 14 người đang xem này này, không không để ai cho ý kiến. Về em kêu mọi người đi, 14 người, còn 14 người đang xem này này. Nguyễn Thanh Trường. Mọi người thấy mình đọc trực tiếp này nó có ổn không? Có vấn đề gì không, nghe nó có ấy không hay là nó lại gì gì quá? Anh em đồng ý đâu rồi, anh em đâu rồi nhỉ? Anh em comment đi để mình còn biết nhỉ. Còn có nhá, mày mày rồi, ok, rất nhiều người bảo mình đọc tiếp đây. Xin phép 30 giây đi uống một nước đã nhé, xong rồi vào đọc tiếp. Hello, đã quay trở lại. Rồi, tiếp tục với số 1 đọc tiếp nha. Ôi, mọi người ra gần hết rồi. Chương 320. Nên hiểu và thông cảm. Vong linh không phải là linh hồn người chết hay là gì đâu. Nó thực chất là một trong những giống loài tà ác sinh ra tại thế giới hắc ám 3D, 4D nào đó mà chỉ có cái đám pháp sư mới import tới được. Về mặt tầng thứ, vong linh cũng thuộc vào hàng ngũ dễ nhúi như là quỷ hồn, linh hồn thể. Nếu đặt lên bàn cân để so sánh, vong linh khí thì khát máu hơn hẳn quỷ hồn. Nhưng khuyết điểm là khó rõ rệt. Đơn cử như việc cao cường nhét vong linh vào bình thủy tinh đơn cử như cái việc cao cường nhét vong linh vào bình thủy tinh rồi đậy nắp, nó liền sẽ không có cách nào để thoát ra ngoài, chỉ có thể ngốc ở trong đó gầm gừ cho đến khi chán chê mệt mỏi thì mới thôi. Giờ thì vứt bình thủy tinh lên trên mái nhà phơi nắng cho vài ngày là vong linh chết chắc luôn. Phần này mình thấy hơi là lạ, mình sẽ xét lại hay là phần này bị nhảy nhé. À không phải đâu các bạn, sang một sang chương khác lại lạ luôn. Nói chung cao cường có thể thu cất vong linh vào chữ vật giới được rồi, đợi cho ma xe hoàn tất thức tỉnh tiền căn, lấy đó ra bóp chết để dụ gã, hoặc lấy ra bóp chết lấy ra bóp chết để dụ gã hắc thủ sau màn tìm tới đánh một trận nữa là xong. Đương nhiên còn có cái trường hợp thấy mất cảm ứng cả với vong linh, kẻ đó sinh nghi liền chạy tới tìm hiểu, cho nên cao cường thả thêm 4 cỗ mộc nhân đứng thủ hộ ở bên ngoài cửa nữa đấy. Ngắn gọn là nếu đối phương tài quá cứng, hắn sẽ tìm được đánh bài chuồn. Còn không thì kẻ đó xác định có đến mà không có về thôi. Cơ mà pháp sư cũng nắm giữ khá là nhiều chiêu trò quỷ dị, tuyệt đối không được phép khinh địch. Cao cường sau khi thu cất vong linh liền gõ linh thú hộ ngoại, sớm đã dặn dò từ trước. Bạch Tuồng khi ninh liền hiểu ý, ngay lập tức thả ngay lập tức thả hồ ra ngoài. Sao lại bị mất giọng nhỉ? Đang bị mất giọng chút, anh em đợi tí cho nó lại giọng này. Bạch Tuộc khí ninh hiểu ý, ngay lập tức thả hỏa hồ ra ngoài, cúi xuống nhấc bổng hỏa hồ lên. Cao cực mỉm cười nói: ta còn những việc khác ta còn những việc khác cần phải làm, ngươi ở đây thủ hộ làng ta đi vậy. Lựa lời cũng không thèm nói, hỏa hồ liên tục giãy giụa khiến hắn phải thả nó xuống lại mặt đất. Sau đó liền thấy nó nhảy thoát một cái lên giường, rồi cứ thế nằm ngủ ngay ở bên cạnh mà chị. Yêu hồ chứ có phải là yêu cầu đâu mà phải chảnh chó như thế hả? Có điều nghĩ kỹ lại sẽ thấy cũng phải thôi. Nên nhớ, hòa hồ là giống cái, tất nhiên không muốn để được dựa đụng chạm linh tinh. Nói chung thì chảnh chọe thế nào cũng được, miễn sao hòa hồ chịu gần gũi với cả mà chị là ok. Từ chữ vật giới lấy ra một khối ngọc giản để truyền công trắng nặng, truyền công trắng loãng. Cao cường nhanh chân tiến đến bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của ma di. Rất nhanh liền thấy từ ngọc giản tuôn ra chỉ chít những ký tự vàng chóe rực rỡ, sau đó những ký tự này thông qua vị trí mi tâm để dung nhập vào đầu của trong nàng. Xin đừng hiểu lầm, đây là công pháp tu luyện các thứ các kiểu gì đó. Cao cường là đang tranh thủ truyền tải ngôn ngữ tu hành giới vào đầu của Ma Siê mà thôi. Công pháp thì phải đợi làng tỉnh dậy, khi đó mới hấp thu được những điều ngôn ngữ tu hành giới. Thực ra thì sức chịu tải của thường nhân có hạn, vội vàng nhồi nhét sẽ khiến đầu lạc lục tung luôn đấy. Thoáng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Marie, xác định là không có vấn đề gì đáng lo ngại, Cao Cường yên tâm truyền qua cấm chế đi ra ngoài và khép đóng cánh cửa lại. Tất nhiên không thể thiếu được cùng tay ném ra 4 cỗ mộc nhân để chúng đứng thủ hộ ở trước cửa mà chém gió để lừa gạt hỏa hồ thế rồi. Chứ Cao Cường có việc quái gì quan trọng để làm đâu. Thành ra khi rời khỏi tầng hầm, hắn liền đi lên nóc tháp để ngồi canh. Dù sao thì ngồi trên cao sẽ thuận tiện để quan sát cũng như là kiểm soát tình huống được tốt hơn. Đặc biệt là trong trường hợp gã hắc thủ sau mặt bỏ tới thăm dò. Có điều ngồi hóng gió chưa được bao lâu, cao thủ chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Đáng nói không phải là người nào khác như Majile Lumit, như là Majile Lupina chẳng hạn. Người đến lại chính là tên nhóc Subin Lupina. Cao Cường ngành ngạc lèo lên tháp, ai cũng trông thấy, đương nhiên là bao gồm cả Robin Lupina. Vậy cái lý do gì để tên nhóc sợ người lạ lại bỏ tới đây? Chẳng mấy chốc Robin Lupina lèo lên tới lóc tháp, vẫn với cái dáng vẻ run như là cái giấy, cùng ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi, trông như là sắp dựa bỏ khóc đến nơi. Khỏi cần Robin Lupina mở miệng, Cao Cường cũng thừa sức đoán ra được lý do rồi. Dám chắc mới bị cha mắng cho một trận, nên phải tìm tới để xin lỗi vì đã cư xử không phải phép. Của đáng tội là xoắn quá, cứ đứng đó run rẩy chứ chẳng nói được gì. Thoáng có chút suy nghĩ, Cao Cường liền vẫy tay ra hiệu Robin Lupina tiến tới ngồi cạnh mình. Phi thường là muốn bỏ chạy, nhưng ánh mắt của người này quá là đáng sợ, không có cách nào khác. Robin Lupina miếu máu sụt sùi đến gần hắn ngồi xuống. Chỉ dùng lời nói là vô dụng, tạm thời để tên nhóc này ngồi chờ một chút đi đã. Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra dao khắc một vòng khối. Cùng với một khối hỏa địa thạch, rồi nhanh chóng múa đao chỉ chít địa hỏa thạch làm 18 phần kích cỡ bằng nhau. Sau đó hắn dùng tay vần về biến chúng thành những viên tròn xoè bóng loáng. Tiếp theo là những khắc họa lên mỗi một viên là một vòng linh văn đồ án hình đài hoa sen. Cuối cùng hắn điều động linh khí đục nổ xỏ dây kim tuyến thành vòng rồi đeo lên cổ tay của Robin Lumina. Chưa tới 2 phút nhìn xong, có thể nói là không nhanh vì quá nhanh. Đến lúc này thì Cao Cường mới mỉm cười khẽ hỏi, thần kỳ và cũng rất là đáng sợ đúng không? Đúng là vòng vừa quẳng lên cổ tay, cảm giác thoải mái dễ chịu liền tỏa khắp cơ thể, không chút đắn đo suy nghĩ. Robin Lupina ngay lập tức gật đầu liên địa, hiểu rõ được để Cao Cường thở dài nói. Nếu tôi đoán không lầm thì nhóc cảm thấy sợ hãi tù sĩ. Lỗi sợ này bắt nguồn từ việc tù sĩ có thể làm ra những điều mà nhóc không tài nào hiểu được. Thực ra đây là phản ứng rất là bình thường của con người, giống như chưa từng gặp ma quỷ nhưng cũng vẫn thấy sợ. Nói chung thì căn bệnh của nhóc không hẳn đã là bệnh, đúng hơn nó là bản năng của con người khi đối diện với sự vận việc không thể lý giải. Chẳng qua là nhóc không chịu nói ra, cũng như quá là chú ý đến nó, để rồi dần biến nó trở thành chứng căn bệnh sợ người lạ. Robin Lupina nghe giọng mếu máu sụt sùi nói, ta thấy bọn họ có người vùng tay bắn quả tiễn lung chạy sắt thép, còn có người đánh một quyền phá nát đá tảng. Ta hỏi cha thì đều biết bọn họ là khác thường. Không hiểu sợ từ lúc đó, ta luôn thấy sợ hãi. Cho dù là biết bọn họ không là hại ta, nhưng ta vẫn sợ. Rất là thông cảm cho Robin Lupina, nhưng biết người ta không hại mình mà vẫn còn sợ. Cao Cường thực sự là muốn vung tay quất để nhóc lại một cái bạt tay bạc rồi. Sợ đến mức này thì bản quan biết nói gì để giúp người chữa bệnh đây. Phần vẽ sớm sẵn sẵn ở trong đầu đã vô dụng. Cao Cường đành phải cấp tốc suy nghĩ phương án mới. Không lâu sau, hướng Du Bình cẩn thận sở hỏi. Là, giả sử người thân của ngươi là tu sĩ thì sao? Ngươi có sợ không? Cái này là câu hỏi khó. Du Bình Luvia thực sự không biết trả lời như thế nào cho phải. Hơn nữa càng suy nghĩ lại càng rối tít, mặt nhăn nhó hệt như là thịt ăn ớt. Tiếp lấy thời cơ, Cao Cường thở dài nói: mấy người cần vệ luôn tận tâm bảo vệ nhóc, đổi lại họ được cái gì? Là ánh mắt nhóc nhìn họ giống như là quái vật ư? Ngươi chỉ biết ôm lấy nỗi sợ hãi một cách đầy ích kỷ, mà không biết rằng hành vi của mình đã làm tổn thương những người ở xung quanh. Ngươi nên nhớ rằng tu sĩ dù cường đại đến mấy cũng là con người, có tâm tư, có tình cảm, cũng muốn được yêu thương và trân trọng. Đừng thấy họ khác biệt mà sợ hãi cách xa. Hãy nhìn cách cha của ngươi vẫn làm mà học tập đi, để rồi tiếp xúc cởi mở hơn. Nghe xong những lời này, Robin Lupina đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của cha. Quả đó, thấy cha đang quảng vai bác cổ cười đùa rất là vui vẻ với cả Philip Colin. Nói chung, đây là hình ảnh ngày nào cũng trông thấy. Chỉ là đến tận hôm nay, Robin Lupina mới nhìn vào và nghiêm túc suy nghĩ. Vấn đề. Còn về phần của Cao Cường thì những gì đó có thể nói ra đã. Về phần Cao Cường thì những gì có thể nói đều đã nói, trong đầu chẳng còn cái đạo lý nào hay ho hơn. Thành ra nói xong hắn liền lặng lẽ chuẩn đi. Khổ lỗi vừa mới xuống tới bên dưới đã bị người nhà của Luvina làm phiền. Tất nhiên chính là Marcile Luvina. Tuy không chặn đường nhưng làng ta bám theo hắn về tận phòng. Bần cùng bất đắc dĩ, Cao Cường đã nói. Ta bắt buộc phải thiêu hủy xương thì làng mới siêu thoát được. Chắc chắn là Vedolica đánh hơi thấy mùi cháy khét. Người không tin về thử hỏi xem. Ta tin. Mezzalia Lupina nhìn hắn chậm chậm nghiệp mặt hỏi. Ta tìm gặp là muốn biết người làm gì mà thì đê. Người đem làng đi sống ở nơi nào? Nhìn ra bà cô này không biết sự thật, Cao Cường khỏi phải nói. David nói những gì với ngươi? Nếu không thành thật trả lời, vậy mọi người rời khỏi đi thôi. Hiểu rằng không thể giấu giếm, mà Gile Lupina đỏ mặt khẽ nói. David đã khen ngươi là đối tượng rất phù hợp, khuyên ta tính đến chuyện thành lập gia đình. Sa mặt không ngừng giật giật, Cao Cường ngắn ngập nói ra. Ta hoàn toàn khỏi cần phải bàn cãi, nhưng David không nghĩ cho gì cho ngươi đâu. Hắn sợ ta có ý đồ xấu với cả Marcile nên mới đẩy ngươi ra chặn sóng mà thôi. Ta không quan tâm. Marcile Lupina khẽ lắc đầu lần nữa hỏi. Giờ ngươi trả lời đi. Marcile hiện giờ đang ở đâu? Vì sao ngươi mang làm đi xấu? Không phải là xấu. Cao Cường nhún vai thẳng thắn nói ra. Marcile hiện đang trong trạng thái giai đoạn thức tỉnh tiền căn. Tương lai làng sẽ là một tu sĩ. Kết quả liền có thể nghĩ, mà Gile Lufia nghe xong hóa đá cực ngắc tại chỗ. Hai mắt thì trò chuyện như là bị phê, miệng thì há mở nhét vừa quả cam. Đáng tiếc Cao Cường không có cam để mà nhét. Phải tới 10 phút sau mà Gile Lufia mới thở hắt ra một hơi rồi nói. Bà sao ta nhiều lần trông thấy làng ta ngồi suy nghĩ phần cơ. Cứ ngỡ làng đang ngồi buồn chuyện dích con tơ qua đời nên không cố gắng hỏi để xem sao. Nói dứt lời thì Marcile Lupina liền quay người thất thểu rời khỏi. Làng ta thậm chí còn không buồn chào hỏi hắn lấy một câu gọi là cho nó phải phép. Cũng nên hiểu và thông cảm cho Marcile Lupina. Dù sao tin tức vừa được nghe cũng quá mức là động trời. làng không vò đầu cãi tay. Làng không vò đầu cãi tay đã là quát liên tục là giỏi lắm rồi đấy. Cao Cường để ý thấy David biết tin con gái có tiền căn liền mất ăn mất ngủ người kia kìa. Chẳng qua là kiềm chế tốt mới không để lộ ra mặt đó thôi. Có điều chỉ riêng cái tên nhóc Rubin Lupina là đáng lo ngại. Chẳng hiểu thì nó biết chị gái mình là tu sĩ, tên nhóc ngớ gần này sẽ phản ứng như thế nào. Cao Cường rất là không hy vọng người đệ tử thứ nhất của mình phải chịu tổn thương. Nếu cái trường hợp xấu diễn ra chỉ còn cách thôi miên nhóc kia mà thôi. Cơ mà để đến mức đó rồi tính sau. Hiện giờ xem kẻ nào chạy tới lâu đài Lupina gây chuyện kẻ đã. Thầy lớn tiếng chỉ mới đe dọa, có vẻ là muốn hung hăng hết phần thiên hạ của tuần đây rồi. Là hết tiếp một chương nữa rồi. Bây giờ sao đây ta mọi người? Đọc tiếp hay là ngủ nhỉ? Hôm nay đã đọc tới 4 chương rồi. Mấy ai biết tên bên ngoài cái đầu im là tu. Căn bản là mình không biết nên là mình đọc nó khó đọc tôi không sang ạ. Đọc trực tiếp như thế nó cứ có cái mình đọc trực tiếp thì mình không được cắt được mà. Để thêm một tí nhạc vào cho mọi người nghe cho nó hay một tí nhé. Xem nào. Đây cho nó nhạc một lần mình hay đọc rồi. Quên mất từ nãy đọc không biết là cho nhà cái lên cho nó hay nhỉ. Bây giờ lại tiếp tục là đọc tiếp hay là nghỉ đây? Mà thôi chẳng cần hỏi nữa, mình đọc tiếp đây. Đọc tiếp trang nữa vậy. Cao Cường ra tới sân thì đã thấy đến nhau to rồi. Ngoài lão Philip Collins cùng kẻ quấy rối đang giao đấu, còn có hơn chục thành viên đội cận vệ làm co ro rên rỉ. Có điều cả đám chỉ là ăn vài quyền sừng phù phêu mặt lên mà thôi, chưa thường thế quả nhiên là không nghiêm trọng. Quan sát thoáng qua thì có thể thấy kẻ quấy rối thực lực cũng khá là khó nhận đấy. Mà với cái ngoại hình phủ đầy lông xám, đôi miệng gầm gừ như là chó dại, kẻ này chắc chắn là người của gia tộc Quay Jim gì kia, đúng hơn là mang huyết mạch của ma sói. Nhìn chung gã có thế mạnh là phản ứng cực nhanh nhạy, thành ra tốc độ không hẳn đã đọt mặt tốt, nhưng vẫn nhẹ nhõm tránh né ma pháp do Philip Collins công kích tới. Ở chiều hướng ngược lại, Philip Collins quất roi như là điên cuồng mà chẳng đốt được lửa cọng lông của đối thủ. Có thể nói lão đang chiến đấu một cách bế tắc là vô cùng. Đây là đối thủ chỉ ăn với cả né, nếu gã chuyển sang tấn công thì sẽ thế nào đây, thì sẽ là thế nào. Tóm lại tầng thứ tu vi ngang bằng, nhưng nếu quyết chiến thì khả năng Philip Collins sẽ bại trận. Chính lão cũng nhận ra điểm này, giờ đây vẻ mặt cực kỳ là khó coi. Căn bản trong mấy chục tu sĩ mà gia tộc Lufina cùng phụng, lão cứng nhất còn phải bó tay trước địch nhân, chắc phải là nhảy lá ngón thì may ra mới giữ nổi bình tĩnh. Rồi rồi, đúng lúc này có tiếng quát đầy dữ dội vọng tới. Vừa nghe thấy vậy, gã ma sói ngay tức thì lùi lại xa xa mới rộng phạm. Gã ma sói ngay tức thì lùi ra xa nới rộng khoảng cách với cả Philip Collins. Có điều người này vừa lớn tiếng quát là Veronica chứ không phải là đồng bọn của gã ma sói. Với lại gã này đơn độc một mình mò tới lâu đài Lufina để triệt xoáy. Mà với cái kiểu Veronica họ một câu, gã lắm lông này liền chăm chắp nghe theo. Cao Cường khó tránh khỏi nghĩ tới drama tình cảm đầy ngang trái nào đó. Chẳng mấy chốc thì làn bóng dáng thướt tha yểu điệu đi tới sân, trong đó bao gồm cả bà cô ế ẩm Mazalide Mukina với cả khuôn mặt chứa nguyên cả bầu trời tâm sự. Vài phút trước còn bikini ngâm mình tại bể bơi, giờ đã phủ lên người phái dạ hội như là những bà hoàng. Cao Cường nhìn mà rất muốn là quỳ lạy trước các làng. Đoạn dáng cũng vừa vừa thôi, chứ làm thế này hơi bị hóa rồi thế à. Trong khi Cao Cường ngồi chép miệng ngắn ngầm, cả ma sói hướng Veronica chịu sợ nói. Veronica, ta hiện giờ đã có đủ năng lực đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho làng. Hãy đi theo ta, hãy cùng chúng ta vun đắp xây dựng tổ ấm của chúng ta. Trực trọng, giọng nói ấm áp, chân thành lắm luôn. Chỉ đáng tiếc... Veronica nghe xong, liền hai tay chống lạnh, mười phần là đánh đá chua ngoa thẳng thực nói. Này, sư cô Weller, có bản lĩnh thì chạy đi báo mối thù của gia tộc Weller nhà người đi. Xin nhắc lại lần nữa, ta, Veronica Morisini, thà chết còn hơn là trong người. Tại sao? Ta không cam lòng. Lớn tiếng cầm lên. Ta có điểm nào không xứng đáng mà làng năm lần bảy lượt xúc phạm đối từ ta thế này? Giờ thì sao đây? Veronica mắt long sòng sọc, hất hàm phình mặt hỏi. Ngươi là ngoan ngoãn cút khỏi đây, hay là muốn ta biến thân? Hay là ta biến thân thành sư tử? Hay là muốn ta biến thân đánh một trận sinh tử? Tù vì kém người ta hẳn một tầng thứ, người ta là huyết mạch ma sói, còn nàng là huyết mạch cún con. Cao Cường không hiểu Veronica lấy đôi tự tin để đòi đánh một trận sinh tử. Thề luôn chứ, với cái thái độ của Veronica, nếu Cao Cường là cả Robo Quero này, 100% sẽ ấn nàng là ấp xuống rồi quất cho sừng mông thì thôi. Cơ mà mông làng vốn đã sưng to lắm rồi đấy, hay là đổi dùng phương pháp trừng trị khác đi vậy? Đáng tiếc là không diễn ra cái tràng cảnh như hắn tưởng tượng. Dưới cái nhìn chăm chú của Cao Cường cùng với toàn thể những người đang có mặt nơi đây, Rocco Valo ngửa mặt lên trời, mười phần là hùng hăng hét thật lớn. Veronica, ta yêu làng, mãi mãi yêu làng. Xong là liền quay đầu co cẳng chạy thoát. Thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng cả đâu nữa. Cái này gọi là khi yêu người ta thường thấy mất lý trí, phải không nhỉ? Trông thì là hung tợn thấy ghê, người tình trong bọn nói cốt tiền là cúi thật thì bậy tập phải chứ. Gã này đúng thật là stup su đàn ông không hư, đàn bà thì không yêu đâu nhá. Cao Cường nước mắt thấy mọi người xung quanh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chứng tỏ là cái gã Robo Wado này đã từng nhiều lần bỏ tới đây gạ gẫm Veronica. Duy nhất của lão Philip Colin là ánh mắt thoáng hiện và lo lắng. Nghĩ cũng đúng thôi, ai biết sau này Rob Wado có còn ngoan ngoãn rời khỏi nữa không, hay là gã lại nổi điên lên tan sát loạn dạ rồi ép Veronica đi theo. Tốt hơn hết là cắt tiết cái ám mà xóa này đi cho nó xong. Cao Cường đứng với cảm suy tư, âm thầm đưa ra quyết định. Đúng lúc này thì Philip Colin tiến lại gần hắn rồi hạ thấp giọng nói. David vừa nhận được tin tình báo, e rằng là lâu đài Lufina gặp phải rắc rối to. Từ xa thì Cao Cường sớm đã có điểm số ở trong đầu, nên không quá là ngạc nhiên. Liền ra hiệu rồi cùng lão nhanh chóng đi tới phòng làm việc của David Lufina. Vừa vào phòng là thấy David Lufina mặt mũi chán trường, liên tục nít gì cả, xong rồi lại nhả ra khói nghi ngút, kiểu như là mới hay tin bản thân bị sida giai đoạn cuối vậy. Đợi cho Cao Cường với cả Philip Colin ngồi xuống ổn định, David Lufina mới lên tiếng. Philip, giúp ta đưa Ruby ra khỏi đây. Vâng, giờ người hãy chăm sóc Marcie. Xua tay ngăn cản Philip Colin định mở miệng, Cao Cường lắc đầu thật nói. Tu hành vốn luôn chú trọng tâm cảnh, Có đôi khi sống sót còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đừng khiến Marie phải sống suốt đời vì mặc cảm tội lỗi trong lòng. Mặc cảm tội lỗi thì đã làm sao? David Lupira dứt khoát đứng dậy nói. Còn sống bao giờ cũng hơn là chết. Không thì dừng tay lại cho lạc. Còn sống bao giờ cũng hơn là chết đi. Không thì đừng dạy cho làng ta tu hành nữa. Vậy ngươi tự đưa làng đi thôi. Cao Cường khẽ nhún vai tùy tiện nói. Báo trước, cứ hầm không sẽ xuống đâu đấy. Chết người cũng đừng có oán trách gì ta. Ngươi... David nghe giọng liền nghẹn họng, thật lâu không thốt nổi lên lời. Bình tĩnh ngồi xuống nghe đi. Cao Cường phất tay bị một nói già. Nếu tòa án không lầm thì gia tộc Quyền Đôn vừa an bài gì đó nhắm vào lâu đài Lufina. Đúng là ta không nắm chắc đánh thắng, nhưng ta đảm bảo có thể khiến gia tộc này không dám quá quát. David, đến lúc này thì Philip Collins mới lên tiếng. Người muốn Robin phải sống trốn tránh như là con chuột thả đòi sao? Ta linh cảm trận chiến này sẽ là bước ngoặt to lớn với cả gia tộc Lufina. Chi bằng chúng ta liều một phen, mà có chết thì cũng phải lột của gia tộc Quyền Luân một mảng da xuống thì mới được. Bước ngoặt to lớn, cướp ở đầu giả thế. Các cường có chút bỏ tay với cả lão đầu pháp sư này. Nói thật là hắn định chuồn rồi đấy. Chẳng qua lòng máu đầu lên thì mới ổng một trận. Tóm lại, kế hoạch dù có thành công cũng chỉ là giúp Lufina tiếp tục tồn tại mà thôi. Chứ gia tộc Lufina ngoài Majida ra thì chẳng còn có vốn liếng gì để mà phục vậy. Đừng quên, đối thủ là gia tộc Quyền Đôn, thế được đã làm ông trùm khai ok tận tới lạc về ngàn năm. Sau khi dùng xong bữa tiệc tối thịnh soạn, lâu đài Lufina liền bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không riêng gì đội cận vệ, những người giúp việc ở trong lâu đài cũng được trang bị vũ khí, khiến cho Cao Cường phải tròn mắt là mấy làng Sosin, Ninina, Lunina và ngay cả Marenina Furia cùng với cả Sophia Lumia cũng trong tay nằm xuống trường như ai. Cái này gọi là giặc đến nhà đại bà cũng đánh, trong truyền thuyết đúng không nhỉ? Hơn nữa, các làng lúc này ngừng cái trò mặc váy điệu đà rồi. Thay vào đó là bộ đồ da ổn sát cơ thể. Chẳng rõ là bắn súng giỏi hay không, chỉ biết nhìn rất là oách. Có mỗi Veronica là không dùng súng, làng chết trội hơn là cầm trường thương dài 2 mét. Cao Cường rất là muốn biết làng biến thân xong sẽ như thế nào. Đáng tiếc đến giờ vẫn chưa được xem. Đúng lúc này mây đen ùn ùn kéo tới, chỉ sau vài phút liền sắp kín khỏi bầu trời, khiến cảnh vật ở xung quanh lâu đài Lufina hoàn toàn bị bóng tối xâm chiếm vào phủ thị hắc ám. Philip Collins ngay lập tức nhấc bộ đàm lên. Khách sắp sửa đến, đội hỏa lực chuẩn bị sẵn sàng đi, nhớ là không cần phải tiết kiệm đạn dược. Cao Cường phi thường là hoài nghi Philip Collins có huyết hại thâm thù gì đó với cả gia tộc Quyền Đôn, bởi vì lão không những chẳng hề run sợ, lại còn có vẻ khá là phấn khích khi đón nhận cuộc chiến này. Nếu đúng là lão vì tư thù mà đẩy gia chủ xuống hố, vậy lời thề thủ hộ suốt đời gì đó chỉ là lời nói nhảm. Cao Cường bắt buộc phải âm thầm khiến lão mất máu. Có điều bây giờ không phải là lúc bận tâm đến việc này. Trước mắt thì cần phải vượt qua cơn giông bão cái đã, chứ để thua tàn tác rồi thì nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cơ mà còn có một chuyện cần phải giải quyết cho xong. David Somelia, Cao Cường hướng tới vợ chồng của David chép miệng nói. Ta không muốn giải thích nhiều, liệu hai vị có thể đồng ý để ta đưa Romy lên đây? Xua tay ngăn cản chồng lên tiếng. Somelia Lupina hướng hắn gật đầu cười nói. Ta nhìn ra người muốn tốt cho cả Romy lẫn cả Marie, vậy hãy đưa thằng bé lên đây. Đợi cho Sophia Lufina nói dứt lời, Cao Cường liền hướng tới cầu thang vẫy tay. Mọi người vội quay sang nhìn, vừa lúc tên đốc Robin Lufina từ góc khuất cúi gằm mặt đi ra. Có thể nói, việc này khiến cho ai lấy cũng đều hết sức là kinh ngạc. Bởi vì căn bệnh sợ người lạ, hay đúng hơn là sợ tu sĩ, Hiện giờ thì cậu nhóc phải đang cuộn mình ở trong chăn hới đúng chứ? Buồn cười hơn nữa là thay vì tiến lại gần cha mẹ, Tiêu Bình Lùng Quỳnh ạ lại đi tới nền núp ở sau lưng của Cao Cường, giống như hai người bọn họ còn đáng sợ hơn cả tu sĩ. Không rảnh để ý chuyện phụ phận, Cao Cường kéo Robin lại đằng trước rồi nói: Chiều Bin, chắc đã làm lý do cả quả nhóc lên đây rồi chứ? Vậy gì ấy? Robin gật đầu khẽ đáp. Bình cố, Cao Cường cười xoa đầu Robin Lufia rồi tiếp tục nói. BCD chính là tu sĩ, nhưng hiện tại làm còn rất là yếu. Có nhiều kẻ không muốn nàng trở nên lớn mạnh. Bọn chúng sắp sửa tấn công tới lầu đài Lufina. Robin, giờ nhóc dứt khoát trả lời ta một câu xem nào. Nhóc có sẵn sàng đứng ra bảo vệ Maria hay không? Sẵn sàng. Sylvie Lufia ngay tức thì gật lên, nhưng chợt nhớ tới một việc, vội mỉm hoa nói: Nhưng ta còn không xách nổi xô nước. Ta. Đọc nó. Cao Cường vươn tay búng một cái lên giữa trán Robin Lufia, cười khiếp mắt khẽ nói: Chỉ cần ngươi sẵn sàng bảo vệ Maria là tốt rồi. Chút nữa Cường ca liên dạy cho nhóc phải chiều lợi hại, đánh đám kẻ xấu phải khóc điều tra khỏi mẹ mới thôi. Không một chút nghi ngờ, Lufia gật đầu lia lịa, ánh mắt phi thường là háo hức mong chờ. Còn những người xung quanh thì cho rằng hắn đang chém gió lừa gạt trẻ con. Có phải là thần tiên đâu mà biến trẻ con thành tu sĩ được? Vẹt nàng thật là giỏi.